Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 497 thử giá. Cùng truyền thống xe hơi cơ hồ trăm năm không có thay đổi, không giống nhau là nguồn năng lượng mới xe hơi trọng yếu nhất không chỉ là kỹ thuật, còn có phương hướng. Phương hướng chọn sai rồi, như vậy hết thảy cố gắng như vậy uổng phí, toàn bộ đầu nhập hóa thành hư không. Một điểm này cùng internet xí nghiệp cũng tương đối tương tự. Hỗn động xe hơi ưu thế duy nhất đó là có thể giải quyết bay liên tục lo lắng, nhưng dù sao vẫn là muốn đốt dầu. Nếu là chính phủ hủy bỏ phụ cấp cùng với mua sắm thuế ưu đãi, hay hoặc là không thể lên xanh bài, này đủ để đối với BYD tạo thành đả kích chí mạng. Chu Vũ Kiệt cười nói, cầu dầu sang trong nguy hiểm, loại sự tình này, nào có 100% nắm chặt, muốn thắng được thắng lợi sau cùng, thì phải đánh cuộc một lần. Chu Vũ Kiệt tự nhiên biết rõ chuyện này sẽ không phát sinh, nhưng Vương Truyền Phó cùng với cái khác người cũng không biết. Trung ương chính phủ tại rất lâu trước liền ý đồ thúc đẩy xe điện phát triển, cũng vì vậy cung cấp đại lượng phụ cấp, nhưng kết quả chính là một nhóm phiến phụ cấp xí nghiệp tạo ra được rất cảm động lòng người xe rác. Điều này sẽ đưa đến phần sau quốc gia đưa vào rồi Tesla. Mà bây giờ, Trung ương cũng chuẩn bị bắt đầu đề cao phụ cấp tiêu chuẩn, hạ xuống phụ cấp hạn mức cùng với xử phạt liên quan xí nghiệp. Điều này cũng làm cho không ít nguồn năng lượng mới xe xí vô cùng khẩn trương. Đặc biệt là BYD nghề chính là hỗn động. Này hỗn động xe hơi có thuộc về hay không ở nguồn năng lượng mới xe một mực thuộc về tranh cãi bên trong. Đây cũng là tại sao BYD bắt đầu thử sử dụng tam nguyên lý pin một trong những nguyên nhân. Bọn họ cũng không dám đem toàn bộ trứng gà đặt ở cái này trong giỏ sách. Đối với tinh khiết tàu điện, BYD cũng cần thử. Mà bởi vì bay liên tục nguyên nhân, lân toàn thiết lý năng lượng không đủ, tạo ra xe rất khó thỏa mãn cao bay liên tục yêu cầu. Vương Truyền Phó gật gật đầu nói, cũng vậy, này nghề chế tạo vẫn là quá khó khăn. Phần lớn người đều là muốn chạy trốn nghề chế tạo. Chu tổng, ngươi loại này nắm trong tay internet cùng tài chính sản nghiệp ngược lại nghịch hướng, làm nghề chế tạo chính là quá kỳ quái điểm. Thật ra ta ngược lại thật ra hy vọng loại này kỳ quái người càng nhiều càng tốt. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, liền nói nước Mỹ nguyên bản đều đã toàn diện tiến hành internet hóa cùng với tài chính biến hóa. Khóa trước tổng thống cũng muốn lại đặt ra tạo nghiệp huy hoàng, còn muốn Apple đem điện thoại di động sản xuất tiến rời đi nước Mỹ, nhưng một cái đều chưa thành công. Bất quá Mars nhưng bây giờ làm được, Tesla cùng với SpaceX thành công, bản thân kéo theo công ăn việc làm thật ra cũng không nhiều. Nhưng loại ảnh hưởng này tinh thần nhưng là so với Bill Gates, Warren Buffett thậm chí Jobs còn lớn hơn nhiều lắm. Trung Quốc chúng ta cũng cần người như vậy. Không thể phủ nhận, nước Mỹ là một thần kỳ địa phương. Quả nhiên sẽ xuất hiện Mars loại này người, lấy sức một mình đẩy lái xe ngành nghề trăm năm biến cục, cùng với phá vỡ hàng không nghiệp 30 năm chút nào không nửa bước tiến bộ bế tắc. Thậm chí hắn tiểu nghiệp vụ công ty Solar IT đều tại năng lượng mặt trời lĩnh vực tồn tại rất lớn ảnh hưởng lực. Bất kể Tesla có phải hay không Mars thành lập, cũng không để ý SpaceX thành công là NASA ở sau lưng chống đỡ. Nhưng có khả năng làm được trình độ này, cũng không thẹn là thung lũng Silicon Iron Man chi hợp. Vương Truyền Phó cũng gật gật đầu nói, đây cũng là thật, liền nói Internet công ty hoặc là công ty địa ốc. Ta cũng biết các ngươi thành công cũng không dễ dàng, nhưng so với nghề chế tạo vẫn là dễ dàng quá nhiều. Mà tài sản một khối này, các ngươi vài năm là có thể vượt qua chúng ta những người này. Liền nói đoạn thời gian trước cái kia cùng chung xe đạp, thuần tí xe đạp mà thôi, cũng giá trị mấy tỷ đô la. Thiếu chút nữa có thể so với ta toàn bộ BYD xe hơi nghiệp vụ tổng giới rồi. Quả thực quá bất hợp lý rồi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, đánh giá giá trị thật ra không thành vấn đề. Nếu quả thật thành công, tương lai ngay tại giá trị nhiều tiền như vậy. Thật ra đoạn thời gian trước trên mạng cũng ở đây truyền cho ta đối với nghề chế tạo cùng với Internet ngành nghề lý giải. Vương Tổng nếu là có hứng thú có thể nhìn một chút. Vương Truyền Phó nói, người kia video ta cũng xem qua, có nhất định đạo lý. Nhưng nếu như toàn bộ quốc gia tất cả mọi người đều đi làm Internet tài chính rồi, nghề chế tạo làm sao bây giờ? Người cũng nói, nghề chế tạo mới là cơ sở. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói, đây không phải là người tuổi trẻ vấn đề. Quốc nội tiền lương cao, rất nhiều nghề chế tạo đi rồi Việt Nam, liền xí nghiệp ra đều không chống đỡ quốc gia nghề chế tạo. Người muốn cho miễn cưỡng có thể sống người đến chống đỡ. Lại nói, Vương Tổng, nếu để cho ngươi trở lại 20 năm trước, ngươi là lựa chọn làm Internet vẫn là làm xe hơi. Đương thời BYD nếu là đầu tư Tencent hoặc là Alibaba. Phỏng chừng hiện tại giá trị muốn tăng vọt 10 bội phần rồi. Xe hơi kia ta còn là biết làm. Như vậy tốt hơn, ta có càng nhiều tiền bạc. Vương Truyền Phó cười ha ha nói. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Nhưng là người tuổi trẻ không có lựa chọn. Nghề chế tạo muốn hấp dẫn nhân tài, cũng chỉ có thể nâng cao mức lương rồi. Bằng không, dựa vào cái gì dân tộc tương lai là vô dụng. Vương Truyền Phó nói. Nhưng là bây giờ nghề chế tạo căn bản không có thể cùng Internet cùng tài chính so với thu vào. Cái này là hoàn toàn không cân bằng ngành nghề. Chu Vũ Kiệt nói. Vậy cũng chỉ có thể làm cao phụ gia giá trị sản phẩm. Bằng không, không còn con đường nào khác. Muốn trọng trấn nghề chế tạo, không trả tiền là nói vớ vẩn. Không một người ngu nào hội nguyện ý đi nhà máy, mà loại trừ tiền lương ở ngoài, thích hợp tôn trọng chính là một cái trong số đó. Một điểm này, làm miệng người kết cấu phát sinh biến hóa thì quốc gia cũng đang tiến hành về phương diện này điều chỉnh. Nhưng loại này điều chỉnh thật là khó khăn. Cơ bản nhất một điểm chính là trước mắt quốc nội quá nhiều giá trị thấp nghề chế tạo. Không chống đỡ được nhân viên cao thu vào. Đây là toàn bộ nghề chế tạo vấn đề. Trung ương chính phủ cũng một mực ở định hướng kỹ thuật cao cao phụ gia giá trị chuyển hình. Chống đỡ chạy điện xe hơi phát triển chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá quốc nội quá nhiều người. Cho dù là xe hơi nghề chế tạo, cũng chỉ có thể giải quyết trong đó một phần nhỏ vấn đề. Hơn nữa nhà tư bản thiên tính quá mức tham lam, dù là có lợi nhuận, cũng không khả năng cho nhân viên nâng cao mức lương. Nhưng châm chọc là, phần lớn nhà tư bản tức hy vọng chính mình nhân viên thu vào thấp, tốt hạ xuống chính mình chi phí để cao mình lợi nhuận. Nhưng mặt khác, nhưng lại hy vọng trên thị trường có đại lượng người có tiền có thể tiêu phí tới mua sản phẩm mình. Mâu thuẫn hiện thực còn tạo thành quốc nội nội bộ tiêu phí nghiêm trọng hạ xuống. Sau đó vài năm, xe hơi thị trường thành giao lượng cũng ở đây dần dần hạ xuống. Đây cũng là Chu Vũ Kiệt lựa chọn làm bên trong đê đoan xe điện một trong những nguyên nhân. Loại trừ từ tích lũy kỹ thuật, tránh cự đầu cạnh tranh khu vực, tương lai quốc nội tiêu phí tài nghệ hạ xuống, nguyên liệu tăng vọt cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ công ty định vị mục tiêu. Mặt khác còn muốn tính cả nguyên liệu tăng vọt chi phí chờ một chút nhân tố. Được rồi, không nói những thứ này. Chu Tổng có hứng thú hay không điều khiển một hồi. Ta bên này nhưng là chuẩn bị xong. Để cho ngươi tới cho chúng ta BYD xe hơi đại ngôn đây. Vương Truyền Phó đột nhiên cười nói. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, chờ ta xe đi ra. Ngươi cũng tới cho ta đại ngôn. Cáp cáp cáp cáp ha. Chấm ngoặc kép, người chung quanh một mảnh tiếng cười. Chu Vũ Kiệt chọn là một chiếc BYD đường. Đây cũng là trước mắt BYD xe hơi trong gia tộc quý nhất một cái xe. Tại 2015 niên thượng thành phố thời điểm, giá bán vượt qua 300.000 nguyên, cao phối thậm chí cao đạt 60 vạn. Đây cũng là BYD nhờ vào đó trùng kích cao cấp thị trường một cái cấp chiến lược sản phẩm. Nhưng một điểm này tại hậu thế hiển nhiên thất bại. 20 năm sau đó đường Demi bình thường giá bán cũng liền tại 25 vạn cộng. Đối với 7 tòa SUV tới nói, cái giá tiền này chưa nói tới cao cấp. Định vị loại vật này thật rất khó đột phá. Đặc biệt là xe hơi còn liên quan đến công trình mặt mũi. Một khi định vị xác định, trừ phi giống như Toyota như vậy sáng chế ra Lexus phẩm bài. mấy người sau khi lên xe, Chu Vũ Kiệt tại chủ tọa, Vương Truyền phó chỗ ngồi kế tài xế. Phía sau chính là hai bên cao quản, 7 người SUV ngồi 4 người, ngược lại cũng cảm thấy rộng rãi. Là thử xe chuẩn bị đường đua phi thường rộng rãi, diện tích rất lớn, trên đường đương nhiên sẽ không có người nào. Mở ra xe hơi sau đó, tinh khiết điện hình thức xuống, trên căn bản không có thanh âm gì. Phía sau BYD cao quản nói, Chu Tổng, chiếc xe này là BYD đường DM cao phối. 100 cây số gia tốc chỉ cần 4.8 giây, so với Tesla, cũng chỉ có Tesla cao phối tài năng so sánh với. Ta đây cũng muốn thử một chút. Chu Vũ Kiệt cười, nói, Tesla xe hắn tự nhiên cũng thử qua. Xe điện gia tốc ưu thế, so với dầu cháy xe mạnh hơn nhiều lắm. Ít nhất tại 100 mã lúc trước đều là vô địch. Ta niên cấp không nhỏ. Chu Tổng ngươi kiềm chế một chút. Một bên Vương Truyền phó cười ha hả nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.